Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong tất cả, Tô Nguyệt Hy lại nhìn đồng hồ, thấy đã là 8 giờ, đã đến lúc phải đến bệnh viện mặc dù đã mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ cần làm được ngay từ lần đầu, Tô Nguyệt Hy không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy mình thật may mắn nếu như lần đầu không thành công, phải làm lại từ đầu thì cô mới thực sự tuyệt vọng. Sau khi mang bữa sáng đến phòng bệnh, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện ra anh trai mình đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân được Tô Hồng Hưng xếp ngăn nắp, đặt gọn gàng trong túi vải. Anh, sao anh không đợi em? Anh vẫn còn đang bị thương mà. Tô Nguyệt Hy hơi không vui nói. Tô Hồng Hưng lơ đãng giơ tay mình lên, nói. Nguyệt Hy, nhìn anh sinh long hoạt hổ rồi, có vẻ nào giống người bị thương không? Nhắc mới nhớ. Phải cảm ơn tam thất tán của em nữa. Trước kia vết thương của anh không thể nào khỏi trong vòng 10 ngày nửa tháng được. Nhưng dùng tam thất tán, chỉ 5 ngày là đã có thể tự do hoạt động, thật lợi hại. Tô Nguyệt Hy đặt bữa sáng xuống, cười nói. Anh đừng đổ hết công lao lên tam thất tán, còn có thuốc bổ của em nữa. Trong đó em đã bỏ vào không ít dược liệu bổ cùng với nhân sâm. Tô Hồng Hưng ngạc nhiên, em gái thật hào phóng, thậm chí cả nhân sâm cũng dùng hết cho anh. Chẳng trách gần đây anh luôn cảm thấy mũi ngứa ngáy, có lẽ là bị bổ quá mức sắp chảy u cam rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, thật sao? Tô Nguyệt Hy vô thức nắm lấy tay Tô Hồng Hưng để kiểm tra mạch, quả nhiên hơi nóng. Chỉ hơi nóng, không sao cả, Tô Nguyệt Hy nhẹ nhàng nói. Không sao đâu anh, lát nữa em sẽ nấu cho anh một bát canh hoàng liên, uống vào là sẽ ổn. Tô Hồng Hưng giật mình lùi lại một bước, lắc đầu như cái lò xo. Không cần, không cần, anh khỏe lắm, không cần phải uống thứ đắng như vậy, miễn là em đừng bắt anh uống thuốc bổ nữa là được. Tô Nguyệt Hy, vậy được rồi, cơ thể anh trai cô quả thực đã khá hơn nhiều, uống hay không uống thuốc bổ cũng không quan trọng. Thời gian đi làm sắp đến, Tô Nguyệt Hy liếc nhìn đồng hồ, nói. Vậy anh ăn sáng trước đi, à đúng rồi anh ơi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Tô Nguyệt Hy nói xong thì lấy ra chiếc đồng hồ mua được hơn nửa tháng. Này, món quà sinh nhật đây. Tô Hồng Hưng nhìn chiếc đồng hồ, vô cùng kinh ngạc, trong lòng thậm chí cảm thấy vui sướng như đang bn pháo hoa vậy. Nguyệt Hy, đây là em mua cho anh à? Tô Nguyệt Hy giơ tay phải lên nói. Em đã có đồng hồ rồi, không mua cho anh thì mua cho ai? Niềm vui đến quá đột ngột, Tô Hồng Hưng vô cùng cảm động, ôm Tô Nguyệt Hy, nói. Cảm ơn em gái tốt của anh, có em làm em gái, trong kiếp này anh thấy mình may mắn biết bao. Thậm chí còn sẵn lòng mua cho mình một chiếc đồng hồ, em gái thật sự quá tốt với mình rồi. Nhưng đối với lời khen của Tô Hồng Hưng, Tô Nguyệt Hy lại mếu máo. Không đúng, có được một người anh tốt như anh mới là may mắn của em. So với kiếp trước cô đơn lẻ bóng, kiếp này có được một người anh tốt, một người mẹ tốt. Mới thật sự là may mắn của Tô Nguyệt Hy. Tô Hồng Hưng cảm động vô cùng. Nếu chỉ có mình, chắc chắn anh ấy đã khóc vì xúc động rồi. Có được một người em gái tốt như Tô Nguyệt Hy, anh ấy chắc chắn đã tích đức từ 8 kiếp trước. Tô Hồng Hưng còn muốn tiếp tục khen ngợi Tô Nguyệt Hy, nhưng Tô Nguyệt Hy không muốn tiếp tục nói những lời xến xúa, liền vội vã chuyển đề tài. Anh, mau đeo vào xem có vừa không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 159. HTML. Tô Hồng Hưng cười hở lợi, tươi rói hơn cả hoa. Ha ha, chắc chắn là vừa rồi. Sau đó, Tô Hồng Hưng nhanh nhẹn đeo đồng hồ, quả nhiên trông rất đẹp. Anh ấy vui sướng, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ. Tô Nguyệt Hy lại nhắc nhở anh ấy, anh có mấy người anh em thân thiết đúng không? Tối nay em nấu ít món, anh gọi họ đến, chúng ta tổ chức mừng sinh nhật cho anh. Không cần đâu, Tô Hồng Hưng vô thức từ chối, có đồng hồ là anh đã mãn nguyện, cảm thấy có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Còn những thằng kia, căng tin đầy ắp thức ăn có thể làm bể bụng chúng nó, em không cần phải vất vả nấu nướng. Tô Hồng Hưng trong lòng hiểu rất rõ. Đám anh em của anh ấy toàn là mấy tên độc thân có ý định không tốt với em gái mình. Nếu để cho lũ xúc sinh kia ăn được bữa cơm tự tay em gái chuẩn bị, chắc chắn chúng sẽ mừng rỡ bay lên trời. Hừ, bọn họ mơ tưởng đẹp thế. Với sự có mặt của anh ấy, đám người đó đừng hòng tiếp cận em gái. Tô Hồng Hưng vừa nghĩ, anh ấy chắc chắn phải ngăn cản đám anh em có ý đồ xấu. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Tần Kiêu đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nói. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Tô Hồng Hưng à, tối nay tôi nhất định sẽ đến. Tô Hồng Hưng, gương mặt Tô Hồng Hưng lập tức biến sắc. Lão Tần, sao cậu? Tô Nguyệt Hy lo lắng anh trai mình sẽ nói thẳng nói thật mà đắc tội người khác, vội vàng cướp lời. Đồng chí Tần, hoan nghênh, tối nay tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật phong phú. Tần Kiêu giả vờ không thấy gương mặt đen xì của Tô Hồng Hưng, khách sáo nói. Không sao, đàn ông chúng tôi không cần phải làm quá lên, một bát lạc là được rồi. Tô Nguyệt Hy gượng cười một tiếng. Ha ha, chỉ chuẩn bị một bát lạc là điều không thể, cô không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Lúc này thời gian thực sự không còn sớm nữa, Tô Nguyệt Hy nói tiếp. Em cần phải đến phòng khám rồi, anh trai và đồng chí Tần từ từ nói chuyện, tối nay chúng ta gặp nhau. Được, bác sĩ Tô đi chậm, chờ Tô Nguyệt Hy không còn bóng dáng, Tô Hồng Hưng mới nghiến răng nói. Lão Tần, tôi thực sự phải cảm ơn cậu đấy, còn tự hạ mình đến dự sinh nhật tôi. Tần Kiêu vô liêm sỉ nói, không sao, không sao, ai bảo chúng ta là anh em tốt cơ chứ. Tô Hồng Hưng, anh em tốt cái gì, hại bạn bè còn không hết. Sao trước giờ anh không nhận ra Tần Kiêu có da mặt dày đến thế? Bị ánh mắt không mấy thiện cảm của Tô Hồng Hưng nhìn chằm chằm, Tần Kiêu không thoải mái gãi mũi nói. Vậy tôi quay về chuẩn bị quà cho anh. Tô Hồng Hưng ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi. Thực ra lão Tần cậu không đến còn tốt hơn, đỡ phải tốn kém. Tần Kiêu bất đắc dĩ nhún vai. Tôi cũng không muốn đến, nhưng ai bảo anh thường xuyên kể bên tai tôi về tài nấu nướng của bác sĩ Tô tốt đến thế. Con run tham ăn của tôi bị dụ ra, không đi thì trong lòng khó chịu lắm. Lời này dĩ nhiên là không thật, nhưng thực tế, Tần Kiêu cũng không biết vì sao mình nhất định phải đến nhà Tô Nguyệt Hy. Anh chỉ là theo bản năng, muốn ở gần Tô Nguyệt Hy hơn một chút. Cách chương.